Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, Vĩnh Hằng Sinh Mệnh. Tử vong nữ thần Hela theo Asgard hủy diệt hóa thành tro bụi. Hỏa diễm cự nhân sâu ngươi cũng trầm mê ở phá hủy Asgard. Cuối cùng một chỗ tiêu thất tại trong lúc nổ tung, Kiều Luật bằng vào Space Jam một mũi tên trúng hai con nhạn. Trực tiếp liền giải quyết hai cái đại phiền toái. Còn lại duy nhất vấn đề chính là hắc ám tinh linh thủ lĩnh Miêu Kít. Toàn thân hắn đều vây quanh tại Reality Jam năng lượng bên trong. Không có cách nào trực tiếp dùng Space Jam tiến hành can thiệp. Đây cũng là không thể làm gì tình huống. Reality Jam phóng thích huyết vụ đã khuếch tán đến cửu đại quốc độ, không ngừng mà ăn mòn lấy Marvel vũ trụ. Một khi để cho hắn thực hiện được, tất cả Marvel vũ trụ đều sẽ biến thành hắc ám thế giới. Cửu đại quốc độ hợp thành một mảnh tuyến, thiên thể hội tụ cũng đạt tới ổn định. Đang lúc Miêu Kít vì chính mình nguyện vọng lâu nay sắp đạt thành cảm thấy vô cùng hưng phấn, sau lưng đột nhiên toát ra một bả trong suốt lưỡi dao sắc bén, xuyên qua hắn lồng ngực. Miêu Kít khó có thể tin địa nhìn qua trên ngực toát ra lưỡi đao. Bởi vì động thủ người cũng không phải Kiều Luật hoặc là The Avenger, mà là một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, vì hắn hộ giá hộ tống hoàn thành tất cả nghi thức Caecilius. Vì cái gì? Miêu Kít trừng to mắt hỏi. Ngươi đã vô dụng, Caecilius lạnh lùng hồi đáp, đây cơ hồ là nhân vật phản diện giữa hợp tác cố định Kiều Đoạn. Sau lưng chọc dao găm là hợp tác một bộ phận, khó chịu không muốn chơi. Cùng với Miêu Kít ngã xuống, Reality Gem năng lượng bắt đầu không khống chế được, chế tạo ra càng nhiều hắc ám vật chất trôi nổi trên địa cầu không. Caecilius mục đích cũng không phải chiếm hữu Reality Gem, liền là muốn khiến nó không khống chế được, để cho hắc ám vật chất tích lũy có đủ nhiều thời điểm. Hắn mục đích liền đạt thành. Hàng lâm a, ta tối chủ nhân vĩ đại, hắc ám duy độ kẻ thống trị, cao duy thế giới sinh mệnh chúa tể. Hàng lâm a, hàng lâm đến này mảnh ngu muội rớt lại phía sau trên đất. Sau đó đem vĩnh hằng sinh mệnh mang cho ngài trung thành nhất các tín đồ a. Hàng lâm a, vĩ đại Dormammu, xin hàng lâm a. Caecilius một lần lại một lần chân thành cầu nguyện. Tại sau lưng của hắn, triệu hoán Dormammu trận pháp đã mở ra. Từ giờ trở đi, Dormammu bản thể đã có thể hàng lâm hiện thực duy độ. Đỉnh đầu thiên không đã triệt để thay đổi. Kia không còn là lấy hướng đầy sao rậm rạp thiên không, mà là biến thành một cái to lớn, từ lam sắc, tử sắc, hồng sắc, hắc sắc cấu thành, giống như lốc xoáy đồng dạng quỷ dị không gian. Lúc này ở mặt kính trong không gian, Doctor Strange cũng đã sắp tinh bì lực tẫn, phù văn thủ liên có thể dùng số lần, chỉ còn một lần cuối cùng, vì ngăn chặn Dormammu. Hắn đã chết không biết bao nhiêu lần, cho dù vẫn chịu đựng được, tinh thần cũng sắp tiếp cận tan vỡ. Càng về sau, Dormammu cũng không được câu nệ tại như thế nào miễu sát Doctor Strange, mà là nghĩ hết biện pháp tra tấn hắn. Nếu như không có biện pháp giết chết ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Dormammu từng tầng địa bóc tách hắn trường bào, làn da, cơ bắp, cốt cách, nội tạng, vẫn sử dụng pháp thuật bức bách Doctor trên bảo trì thanh tình. Thẳng đến nhận hết tra tấn cùng thống khổ, mới khiến cho Doctor trên chết đi. Sau đó thời gian đảo lưu, lại bắt đầu kế tiếp tuần hoàn. Dormammu liền lại đổi một loại phương pháp khác, đem hết khả năng địa tra tấn Doctor trên, phảng phất muốn cầm trên thế giới tất cả cực hình, đều dùng tại trên người hắn. Đây là muốn tại trên tinh thần đè sập Doctor Strange, để cho hắn bị ép hướng chính mình khuất phục. Dù sao Doctor Strange lực lượng tại Dormammu trước mặt không đáng nhắc tới. Bất luận tới bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ là thi hành hạng người. Điều này làm cho Doctor trên mỗi một lần luân hồi trở về đều đầu đầy mồ hôi. Thống khổ ký ức không ngừng tích lũy, dài dằng dặc đến cơ hồ muốn cho hắn quên chính mình nửa trước đoạn nhân sinh. Lưu cho hắn chỉ có trí lực siêu phàm tra tấn cùng đau đớn. Bất quá cũng là may mắn Dormammu cải biến sách lược, để cho Doctor trên mỗi một cái mạc đều tiêu hao không ít thời gian. Mới làm hắn phô trương thanh thế cho tới bây giờ đều còn không có bị dỡ bỏ. Nếu Dormammu không kiên nhẫn địa tiếp tục miễu sát hắn, thời gian pháp thuật còn thừa số lần rất nhanh sẽ bị sử dụng hết. Ngươi còn muốn dãy giụa tới khi nào? Dormammu khinh thường mà hỏi. Doctor Strange lung la lung lay địa đứng lên, cắn chặt răng nói, thẳng đến ngươi buông tha cho thôi. Ấu túy, Dormammu mang theo lửa giận một quyền miễu sát Doctor Strange. Đối với so với lúc trước tra tấn, một kích này đã xem như thống khoái. Một lần cuối cùng thời gian hồi tưởng, kế tiếp Doctor Strange muốn chân chính đối mặt tử vong, nhưng hắn còn là tận lực biểu hiện được không thèm quan tâm. Nếu như quyết định muốn phô trương thanh thế, vậy muốn kiên trì đến cuối cùng. Dormammu, ta là tới nói điều kiện. Doctor Strange không buông không bỏ địa hô lên những lời này. Trong lòng làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị, thế nhưng lần này Dormammu lại không có lại để ý tới hắn. Chỉ là cất tiếng cười to, phảng phất đang cười nhạo Doctor Strange vô tri. Ta sẽ không cùng ngươi nói điều kiện, cũng sẽ không lại cùng ngươi rông dài. Không đợi Doctor Strange phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, Dormammu khổng lồ thân ảnh liền bắt đầu trở nên trong suốt dần dần tiêu thất. Từ đầu đến cuối, tại mặt kính không gian Dormammu, chỉ là hắn hình chiếu, bởi vì bản thể vô pháp trực tiếp hàng lâm hiện thực thế giới. Dormammu chỉ có thể dựa vào loại phương thức này tới tiến hành can thiệp. Thế nhưng hiện tại, Dormammu đã không cần hình chiếu. Tại Reality Gem cải tạo, hiện thực thế giới đã thỏa mãn bản thể hắn hàng lâm điều kiện. Doctor Strange toàn thân vô lực địa co quắp ngã xuống đất. So với bản thân tử vong, hắn càng không nguyện ý đối mặt như vậy cục diện. Hiện thực trong thế giới, cửu đại quốc độ đều biến thành một mảnh hắc ám không gian. Trong bóng tối lóe ra hồng sắc, tử sắc, lục sắc giống như ánh mắt. Nếu như cùng tinh thần nguồn sáng, những cái này nguồn sáng vị trí đang không ngừng biến hóa. Xa hơn vị trí có tương tự tinh cầu quỷ dị thiên thể, cũng có một chút tương tự ngân hà tinh hệ trong bóng đêm xoay tròn. Rực rỡ hào quang xuyên toa vu những ngày này trong cơ thể, nhưng chúng trôi qua tức thì. Cuối cùng, đầy sao tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái thân hình khổng lồ. Phảng phất hắn tồn tại bản thân chính là vũ trụ, vạn vật quá bao dung cho hắn thân hình. Thiên thể hội tụ tính chất bị triệt để cải biến, không phải là cửu đại quốc độ hợp thành một đường, mà là hiện thực duy độ cùng hắc ám duy độ trọng chồng lên nhau. Khổng lồ hắc ám vật chất đạt thành Dormammu bản thể hàng lâm điều kiện. Giờ khắc này hắn không cần lại lo lắng hội như tại mặt kính thế giới trong kia dạng, bị chỉ là một khỏa tam gem cho vây khốn. Hắn là hắc ám duy độ chúa tể. Bản thân liền đại biểu cho hiện thực bên ngoài một cái khác duy độ. Cũng không phải là một khỏa Infinity Gem liền có thể đánh bại đối thủ. Cũng là tại thời khắc này, Dormammu đạt thành mục đích, hoàn toàn địa đem mình lực lượng phóng xuất ra. Hắn làm được chuyện thứ nhất, chính là thực hiện chính mình hứa hẹn, đem hắn tín đồ đưa đến hắc ám duy độ. Nhưng mà kết quả cũng không phải là cùng Caecilius bọn họ suy nghĩ như vậy. Bọn họ dần dần thăng nhập không trung, nhưng tại thân thể tiến nhập đến mảnh không gian này như là sống đồng dạng bắt đầu dần dần tằm ăn bọn họ. Thân thể bọn họ bị từng điểm gặm ăn sạch sẽ. Huyết nhục cùng cốt cách dần dần bại lộ bên ngoài, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn dung nhập trong bóng tối. Đây là Dormammu cho bọn hắn khen thưởng.